Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 18 của bộ truyện Hôn nhân ngọt ngào với tổng tài mất trí. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Xe đậu trước một tòa nhà cổ kính, trước cửa treo đèn lồng, bên trong có vài bức bình phong chạm khắc tinh xảo, bên ngoài có rất nhiều xe hơi sang trọng. Lúc trước Giang Uyển đã đến đây, Giang Thành đã đưa cô đến, đi ăn nghe thì mỹ miều vậy thôi. Thực chất nó chỉ là một buổi xem mắt, cho nên cô không thích nơi này, thậm chí là chán ghét. Hạ Khinh Chu có lẽ thường xuyên đến đây, người phục vụ nhận ra anh liền chủ động tiếp đón. Nhìn thấy sự khác thường của cô, Hạ Khinh Chu nói, nếu em không thích ở đây, anh dẫn em lên phòng riêng, chờ anh 10 phút, xong việc anh đón em. Giang Uyển lắc đầu, không sao đâu. Có Hạ Khinh Chu ở đây, cô không còn lo lắng sẽ có người nói chuyện dơ bẩn với cô như trước nữa. Căn phòng ở cuối dãy, người phục vụ mở cửa, mùi đốt gỗ đàn hương, xung quanh có bình phong, sau lưng là mảnh tre, ngồi trước mặt họ là một người chơi đàn cổ tranh, hai nghệ nhân cùng với rất nhiều dụng cụ pha trà, là một khung cảnh đẹp. Nhìn thấy Hạ Khinh Chu, có người đứng dậy đi tới chào hỏi, sốt sáng nói, gặp được giám đốc Hạ quả là một vinh hạnh. Ánh mắt anh ta lưu lại trên người Giang Uyển một chút, nhưng sau đó liền tự khắc rời đi. Tuy rằng rất tò mò, Hạ Khinh Chu trước giờ là người giữ mình trong sạch, mà hôm nay lại mang theo phụ nữ bên cạnh. Nhưng người trước mặt anh là ai anh ta cũng không quá quan tâm. Tò mò cũng không phải bản tính của anh ta. Một số quy tắc anh ta vẫn cần phải hiểu rõ. Những chuyện không nên hỏi, tốt nhất đừng hỏi. Sau khi ngồi vào chỗ, Hạ Khinh Chu đưa cho Giang Uyển một ly nước trái cây. Nói với cô khi nào muốn rời đi thì nói cho anh. Giang Uyển gật đầu. Cô vốn dĩ cũng vì nhìn thấy vẻ cô đơn trên khuôn mặt anh nên mới muốn cùng tới đây. Bữa tiệc của bọn họ không giống như những gì Giang Uyển nghĩ trước đó. Căn phòng nồng nặc khói thuốc, mời nhau uống rượu. Mỗi người bên cạnh đều có một cô gái. Mặc dù quả thật có người mang theo bạn gái, nhưng xem xét kỹ thì bọn họ giống như mối quan hệ nam nữ bình thường hơn. Thỉnh thoảng cúi đầu nói nhỏ vài câu. Ngoại trừ sự chênh lệch tuổi tác, không có sự khác biệt nào khác. Cũng không còn ai hút thuốc trong phòng nữa. Giang Uyển yên lặng ăn. Hạ Khinh Chu uống chút rượu. Hầu hết là do người khác mời. Anh rất thành thạo. Có lẽ đã quen với việc này rồi. Đây giống như thế giới của anh hơn. Còn Giang Uyển giống như người ngoài cuộc vậy. Giữa chừng cô xin phép đi vệ sinh một chút. Lúc đi ra thì gặp một cô gái trang điểm ở bên ngoài. Giang Uyển nhớ ra cô ta. Vừa rồi cô ta cũng ở trong căn phòng đó. Ngồi bên cạnh người đàn ông trông khoảng 40 tuổi, cũng giống cô. Hứa Lan San cũng nhìn thấy Giang Uyển. Cô ta mím môi, cất thỏi son vào túi sách. Cô ta dựa vào tường nhà vệ sinh, ánh mắt mang theo ý cười giễu cợt. Cô làm sao lại trèo lên được người đàn ông đó? Người đàn ông trong miệng Hứa Lan San chắc là đang ám chỉ Hạ Khinh Chu. Mặc dù không thích từ trèo cao cho lắm, nhưng vì lịch sự, Giang Uyển vẫn lịch sự đáp lại. Chúng tôi quen biết nhau từ trước. Người phụ nữ kia hơi nhướng mày, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Thanh mai trúc mã à? Khó trách. Cô ta nhún vai và mỉm cười. Cô thật may mắn. Giang Huyền không hiểu lời cô ta nói may mắn là có ý gì. Hứa Lan San có lẽ đã nhìn ra nghi ngờ của cô, liền cười đáp. Bám vào được người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, lại giàu có không phải là may mắn à? Cô xem người đàn ông đi cùng tôi đi. Cũng ngoài 40-50 rồi. Ở trên giường chưa được hai chốc đã tắt lửa. Trên người tôi có bao nhiêu nước hoa cũng vô dụng thôi. Giang Uyển và cô ta không phải một dạng người. Không có nhiều lời để nói. Cô rời đi. Khi cô quay trở lại, ánh mắt Hạ Khinh Chu rơi trên người cô. Anh sợ cô sẽ không quen với những trường hợp này. Nghiêng đầu nói nhỏ bên tai anh. Nếu em cảm thấy vô vị thì để anh mang em lên tầng trên nhé. Tầng 2 là khu vui chơi giải trí. Cũng là nơi để mọi người nghỉ ngơi, yên tĩnh hơn ở đây. Giang Uyển lắc đầu. Công việc quan trọng. Anh lại nói. Em quan trọng hơn. Giang Uyển hơi ngẩn ra một lúc, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười. Không sao, ở đây khá yên tĩnh. Cũng không có ai hút thuốc. Hạ Khinh Chu nhìn cô thêm vài lần. Tin chắc những gì cô nói không phải là giả mới cảm thấy yên tâm hơn. Có vẻ như sợ cô đói. Ngoài việc đối phó với mấy lời xu nịnh mình ra, anh cũng không quên gắp thức ăn cho cô. Đều là những món cô thích ăn. Em cứ ăn mấy món đơn giản này trước. Chút nữa anh dẫn em đi ăn đồ ngon hơn. Giang Uyển cười bất lực. Anh cho rằng em là cái thùng cơm hay sao? Anh cũng cười. Làm gì có thùng cơm nào mà đẹp như này chứ.